Chương 1316, làm phiền ngươi đứng sang bên cạnh. Ninh An ôm Trọng Nguyệt, cũng là kích động không thôi. Từ ra đời, bởi vì nàng quan hệ liền lọt vào thời không liệt phùng nữ nhi, giờ phút này rốt cục về tới bên người nàng. Phượng Thiên Vũ cùng Đế Dạ Hiên đứng ở một bên, Già Lam dựa vào Phượng Hoàng Viêm, mà tinh thần bởi vì bên kia thế giới có một số việc phải xử lý, cho nên trở về. Giờ phút này tất cả mọi người đứng ở chỗ này, nhìn xem cái kia đối với ôm mẹ con, trên mặt đều lộ ra tùy tâm nụ cười. Ôm ấp lấy một hồi lâu, Trọng Nguyệt mới thả Ninh An. Trọng Nguyệt. Ninh An nhìn xem Trọng Nguyệt, nụ cười trên mặt cực kỳ ấm áp, ngươi cuối cùng đã trở về. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn xem Ninh An cười cười, mẹ, là nữ nhi bất hiếu, ở bên ngoài lâu như vậy mới trở về. Đã trở về liền tốt. Nguyệt Chi giới sự tình nàng đã nghe trở về Sóc Nhi đã nói, những chuyện kia cũng không trọng yếu là Trọng Nguyệt đã trở về. Dạng này như vậy đủ rồi. Mẹ! Đế Tiểu Bạch đứng tại chỗ, hai tay ôm ngực, ta đứng nơi này cả buổi, trong con mắt người mặt liền thấy tỉ tỉ một cái, còn có hay không ta đứa con trai này. Ninh An nghe vậy, nhìn con mình khỏe miệng giật một cái, sau đó thờ ơ nói ra, không có ý tứ, nhi tử ta có ba cái, nữ nhi chỉ có một cái, cho nên làm phiền ngươi đứng sang bên cạnh. Cái này bất công cu nở dê khăng khăng thật lợi hại a. Đế Tiểu Bạch kêu rên, cùng một bên Tiểu Đế Ngôn liếc nhau, hướng về Tiểu Đế Ngôn vầy vây tay, tới, tam ca nhìn xem. Tiểu Đế Ngôn vừa rồi tại Đế Sóc nơi đó bị hủy khuất, giờ phút này nhìn thấy bản thân tam ca, nện bước tiểu chân ngắn đi tới. Nhìn xem nện bước tiểu chân ngắn hướng về Đế Tiểu Bạch đi qua Tiểu Đế Ngôn, Đế Sóc hai tay ôm ngực, ho khan. Ánh mắt hung hăng nhìn về phía Trọng Nguyệt. Tiểu Đế Ngôn bình thường tuy nhiên khôn kiếp một chút, nhưng cũng phi thường thông minh, nhìn thấy Đế Sóc cái dạng này, liền biết rồi Đế Sóc là muốn hắn đi cho tỷ tỷ lên tiếng kêu gọi. Chép miệng, mặc dù cực kỳ không thích đại ca, có thế Tiểu Đế Ngôn còn là cái gì cũng không dám nói, yên lặng hướng về Trọng Nguyệt vị trí đi tới. Tiểu Đế Ngôn biểu thị, hắn không phải sợ hãi đại ca của mình tên hôn đằng kia, mà là tò mò tỷ tỷ này. Nghĩ muốn xem thật kỹ một chút tỉ tỉ. Tiểu Đế Ngôn. Đế Tiểu Bạch nhìn xem nhanh đi tới Tiểu Đế Ngôn lại chuyển phương hướng hướng về Trọng Nguyệt đi đến, bất đắc dĩ hô một tiếng, hết sức buồn bực, ngước mắt nhìn mình đại ca, ta nói đại ca, ta và Tiểu Đế Ngôn dù sao cũng là đệ đệ ngươi, lão nhân gia người có thể đối với hai chúng ta hòa ái một chút, ôn nhu một chút sao, vì sao bọn họ cả nhà đều hướng nữ tử làm chuẩn ba ba, mặc dù không có nhiều lời qua cái gì. Nhưng cũng cực kỳ yêu thương Trọng Nguyệt, đại ca cũng không cần nói, liền mẹ đều là giống nhau. Không phải nói mẹ đồng dạng thích Hoan Nhi tử sao, vì sao đến nhà bọn hắn, bọn họ cũng chỉ có đứng dựa bên còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Tiểu Đế Ngôn dừng một chút bước chân, quay đầu nhìn bản thân tam ca một chút, biểu thị tam ca nói phi thường đúng. Bọn họ cần phải ôn nhu, cớ ơn nờ hòa ái. Còn nhìn Đế Sóc gặp Tiểu Đế Ngôn đứng tại chỗ không có đi qua, con mắt nguy hiểm nheo lại. Đối đãi Tiểu Bạch thời điểm hắn đều không có nghiêm nghị như vậy, sở dĩ đối với Tiểu Đế Ngôn nghiêm nghị như vậy, là bởi vì cái này hôn thê ma vương, ngươi hơi buông lỏng một chút, là hắn có thể đủ dẫn xuất một lớn thẩm phán tình đến. Hai tháng trước, Phượng Hoàng Viêm từ sông băng tìm được một vòng hiếm thấy Hàn Nguyệt Hồng Liên, nghĩ muốn tặng cho Giả Lam A-di làm lễ vật. Hàn Nguyệt Hồng Liên bày ra tại Hàn Băng Ao thời điểm cũng là hảo hảo, có thế ngày thứ hai Phượng Hoàng Viêm mang theo Giả Lam đi xem thời điểm. Nơi đó còn có cái gì hồng liên, chỉ có hàn băng trong ao từng mảnh liền hoa hoa cánh.